Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 313, tính toán không một chỗ sai sót. Nhìn thấy này mười từ, Cẩu Khải Lai có chút thấm hoàng. Nếu như nói ra Cát Lượng đã đoán được Lưu Bá Ôn sẽ đến đào hắn phần. Như vậy hắn có thể hay không đoán được chính mình đây? Khắc khắc, tiên hiền chính là tiên hiền. Hai vị vượt qua ngàn năm tiên hiền đấu pháp, mở mang hiểu biết, có điều hai vị tiên hiền chỉ tính đến lẫn nhau, nhưng không có tính tới ta. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, quá mấy trăm năm sau, còn sẽ có người tới đây. Phát giác được Gia Cát Lượng lợi hại địa phương, Cẩu Khải Lai bắt đầu thôi miên chính mình. Càng là thôi miên, Cẩu Khải Lai càng cảm thấy đến Gia Cát Lượng không thể liệu sự như thần. Tối thiểu hắn không tính tới chính mình. Đương nhiên rồi, các vị tiên hiền trí tuệ cũng không thể khinh thường. Hôm nay hậu sinh vãn bối Cẩu Khải Lai dâng lên nước ba chén rượu. Mùi thơm ngát một cột. Nói, Cẩu Khải Lai liền từ trong không gian lấy ra một chú mùi thơm ngát. Một bình rượu đế. Giữa lúc Cẩu Khải Lai chuẩn bị tiếp tục nắm ly lúc, một bên Lam Phượng Hoàng đưa tới một cái hộp đá tử, cộng thêm một cái tảng đá lư hương. Cẩu Khải Lai, ha ha, Lam Phượng Hoàng ngươi chuẩn bị thật là thỏa đáng. Ngươi đã sớm đoán được ta muốn dâng hương chứ? Cẩu ca, cái hộp đá này cùng cái này thạch lư hương là chúng ta ở cạnh cửa đào được. Mặt trên đều có ký tên. Tin tưởng ngươi nên không xa lạ gì. Mới vừa ngươi còn trùng hợp nhắc tới hắn. Lưu Bá Ôn, Cẩu Khải Lai, đây chỉ là trùng hợp. Lưu Bá Ôn tới nơi này chiêm ngưỡng tiền bối lưu ít đồ rất bình thường. Lại nói, cái hộp đá này từ bên trong cũng không nhất định là ly rượu. Lam Phượng Hoàng mở ra hộp đá. Ba con sứ thanh hoa ly rượu lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Cẩu Khải Lai, quá đáng, có thể bấm gặp toán ghê gớm có phải là như thế trêu người thú vị sao? Cẩu Khải Lai tiếp nhận lư hương cùng ly rượu. Mùi thơm ngát thiêu đốt. Ly rượu đổ đầy. Đại gia không muốn nghi thần nghi quỷ. Mộ thất mà. Có chút vật chôn cùng rất bình thường. Vật chôn cùng nào có thả bên ngoài. Này rõ ràng. Câm miệng. Hắc nhân lời còn chưa nói hết liền bị Cẩu Khải Lai đánh gãy. Nhìn Cẩu Khải Lai ăn thịt người ánh mắt. Hắc nhân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cẩu Khải Lai, người đều nhìn ra rồi. Ta gặp không thấy được. Nhìn thấu không nói ta không hiểu sao. Chúng ta hiện tại là ở khảo cổ. Người nói đáng sợ như thế. Đón lấy làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai ra hiệu Hắc Nhân đẩy ra cửa đá. Mà Hắc Nhân cũng cất bước tiến lên. Trầm ổn mã bộ, dùng sức đẩy một cái. Hai phiến cửa đá theo tiếng mà mở. Một luồng vẩn đục khí cũng từ trong đường nối phun ra ngoài. Trộm mộ tiểu nói mọi người đều xem qua. Tự nhiên biết lúc này mộ huyệt là không thể vào. Phải đợi không khí lưu thông sau khi lại nói. Sau nửa giờ, mộ đạo bên trong khí tức đã toàn bộ lưu thông. Nhìn đen nhánh kia trước dài lâu đường hầm. Cẩu Khải Lai không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Gia Cát Lượng cái tên này sẽ không chuẩn bị cái gì cạm bẫy chờ ta đi. Vãn bối đến đi cái cửa. Hắn như thế độc ác có chút không nhân đạo a. Nghĩ đến điểm này, vì an toàn suy nghĩ, Cẩu Khải Lai vẫn là lấy ra ba khối tấm thép, dùng món đồ này làm tấm khiên. Vào lúc ấy cơ quan đơn giản chính là một ít độc tiễn loại hình. Có tấm thép cũng không có vấn đề. Mặt khác Hắc Nhân ngươi đem miệng cho ta nhắm lại, không cho ngươi nói nữa. Hắc Nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta chính là muốn nói, vạn nhất có cát chảy, độc khí, độc trùng làm sao bây giờ? Nói đều không khiến người ta nói. Thật nhỏ mọn, Cẩu Khải Lai, ta đương nhiên biết, đến thời điểm ta sẽ không mở cửa truyền tống chạy nha. Không cho ngươi nói chuyện là sợ ngươi nhiễu loạn quân tâm. Nói thẳng thắn hơn, là sợ nhiễu loạn ta trái tim. Ánh sáng mạnh đèn pin đồng rọi sáng đường nối. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến vào mộ thất. Đi không bao lâu, một tấm bia đá chặn lại rồi mọi người đường đi. Lam Phượng Hoàng, mặt trên viết cái gì? Phía trên kia thật giống có cái ba chữ. Người đừng nói cho ta nói chính là chúng ta. nơi này vô cơ quan. Ba vị xin yên tâm. Cẩu Khải Lai, liền phiền người như thế. Người có thể bấm gặp toán ghê gớm a. Cẩu Khải Lai trong lòng mạnh mẽ nhổ nước bọt sau khi. Ba người vòng qua bia đá tiếp tục tiến lên. Nhưng là đi không bao lâu. Mọi người lại đụng tới một đạo cửa đá. Hơn nữa cửa đá bên cạnh còn mặt khác mở ra một khối không gian. Dáng dấp kia, lại như trên xa lộ cao tốc khẩn cấp đỗ xe nói. Cái kia nơi trên đất trống có bàn đá ghế đá. Bàn đá bên trên có ba cái ly. Trên ly mới là ba cái nho nhỏ thạch nhũ. Mà thạch nhũ nhọn thì lại không ngừng mà nhỏ xuống thanh thủy. Cẩu ca, trên cửa có chữ viết. Cẩu Khải Lai, phí lời, ánh mắt ta lại không mù. Đương nhiên nhìn thấy, nhưng là những chữ này ta không quen biết. Trắng hắc nhân một ánh mắt, Cẩu Khải Lai cho Lam Phượng Hoàng đầu đi tới ánh mắt cầu khẩn. Cẩu Khải Lai, đại tỷ, ngươi đi đến nhìn một chút. Tuyệt đối đừng nói cho ta đó cũng là ba người chúng ta. Lam Phượng Hoàng tự nhiên hiểu được Cẩu Khải Lai ý tứ. Nhưng là khi nàng nâng đèn nhìn rõ ràng trên cửa đá tự sau khi. Trên mặt lộ ra thẹn thùng vẻ mặt. Cẩu ca, nghe nói thật hay là lời nói dối? Cẩu Khải Lai, ngươi đều như vậy nói rồi. Cái kia không liền nói minh mặt trên là ta tối không muốn gặp lại kết quả sao? Nói đi, mặt trên nói cái gì? Môn này ngộ cẩu thì lại mở. Có cái khác ba chén thanh thủy bày tỏ tâm ý. Cẩu Khải Lai, ta a còng sao Cẩu Khải Lai là thật sự sợ nha. Người ta mấy ngàn năm trước liền đoán được chính mình sẽ đến đào mộ. Đây là cái gì trâu ngựa nha? Như thế lợi hại. Trên bàn thanh thủy Cẩu Khải Lai đương nhiên sẽ không đi uống. Nơi này bị phong đóng thời gian dài như vậy. Hơn nữa là từ trên tảng đá nhỏ xuống đến. Giờ chết rồi. Mình mới không muốn uống đây. Khắc khắc. Chuyện này hơi có chút vấn đề. Đợi ta dò hỏi hệ thống sau khi lại nói. Cẩu Khải Lai để Lam Phượng Hoàng hai người thoáng chờ đợi. Mà chính mình thì lại đi viện binh. Hệ thống cứu mạng nha. Nơi này có người muốn hại ta. Ngạc nhiên làm gì nha. Nhiệm vụ này vốn là đặt ở tiền kỳ cho ký chủ chơi free. Vì lẽ đó ngươi thả một vạn cái tâm tính thiện lương. Không phải. Này Gia Cát Lượng làm sao đoán như thế chuẩn nha. Ta hệ thống tại người hắn cũng có thể coi là đến ta sao. Tại sao không thể, ta cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần, các ngươi thế giới này gốc gác rất dày, nếu như gốc gác không dày, ngươi cho rằng ngươi gặp có nhiều như vậy lựa chọn, vậy thì với các ngươi thi đại học là một cái dạng, ngươi phân thi đến cao ngươi mới có tư cách lựa chọn trường học, ngươi miễn cưỡng quá tuyến, ngươi có cái dám lựa chọn tư cách, đương nhiên là ai muốn ngươi, ngươi liền đi ai chỗ ấy lạc. Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng thời đại tốt như vậy mở ra. Còn nhiều như vậy thời đại đặt ở trước mặt ngươi tùy ngươi tuyển chọn. Mỹ cho ngươi. Cẩu Khải Lai. Ngươi có phải là muốn nói. Chúng ta cái thời đại này gốc gác thâm hậu. Vì lẽ đó có rất nhiều người có tài dị sĩ. Đương nhiên rồi. Chúng ta hệ thống cũng không phải ăn cơm khô. Trong thiên hạ không người có thể coi như ngươi. Coi như có chút người có tài dị sĩ. Hắn cũng chỉ có thể tính tới đại khái. Liền lấy chuyện này làm thí dụ tử. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tính tới ngàn năm sau khi có người sẽ đến đào hắn mộ phần. Ghê gớm lại toán cái họ tên. Hắn liền hoàn toàn không biết. Cẩu Khải Lai. Hồ tương đương như vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đã đem ta tất cả mọi thứ toàn toán thấu. Như vậy bị người xem sạch cảm giác không tốt đẹp gì. Tác giả đề ngoại thoại. Còn có một chương, sau đó dâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.